Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3728, đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này liền giao cho ngươi mấy cái kia tiểu quỷ, để ta tới thu thập đi. Thanh vân khuyết trên thân lóe lên ánh bạc, biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là cùng một thời gian, băng hoàng thân hình biến mất. Bên ngoài vạn dặm, băng hoàng cùng thanh vân khuyết đồng thời hiện ra, hai trường đụng nhau cùng một chỗ. Oanh! Dưới chân bọn hắn sa mạc bị xé nứt mở, bụi đất tung bay, cuồng bạo thần lực và huyết khí, hướng tứ phương phát tiết. Băng hoàng cùng thanh vân khuyết riêng phần mình bay rớt ra ngoài trăm dặm, đúng là liều đến thế lực ngang nhau. Tốt một cái hạ hoàng triều, không nghĩ tới tu vi của ngươi, đã là cao thâm đến tình trạng này. Thanh vân khuyết thanh âm già nua vang lên, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, lấy che giấu kinh sợ. Thanh vân khuyết chỉ tu luyện ra 18 đôi cánh, nhìn như tu vi kém điện chủ một cái cấp độ. Nhưng, hắn nhưng là có được cường giả thời cổ tàn hồn, nhiều năm uẩn dưỡng cùng tu hành, chiến lực tuyệt không tại điện chủ phía dưới, có thể cùng bất diệt phía dưới chư thiên địa vị ngang nhau. Hạ hoàng triều chỉ tu luyện 4-5 cái nguyên hội mà thôi, lại cũng đạt tới cấp độ này. Như lại đột phá, nhưng chính là bất diệt vô lượng. Tại không có dung luyện ngày xưa thi thể trước, thanh vân khuyết không muốn cùng cảnh giới tu sĩ liều mạng, nói. Hạ hoàng triều, ngươi thật muốn một trận chiến hủy đi bạch thương tinh sao? Bạch thương tinh sẽ không bị hủy đi, ngươi tốt nhất hướng bốn phía nhìn xem. Băng hoàng nói, thanh vân khuyết song đồng biến thành màu đỏ như máu, nhìn phá nồng đậm cát bụi. Phát hiện, vừa rồi hắn cùng băng hoàng toàn lực đụng nhau một trường, lại không có tạo thành bao lớn lực hủy diệt, ba động bị đặt ở mấy vạn dặm bên trong, không có tiêu tán đến trường sinh huyết thụ lâm cùng huyết ảnh thần thụ lâm bên trong. Bạch thương tinh hoàn toàn chính xác không gian kết cấu vững chắc, thiên địa quy tắc dày đặc, nhưng, tuyệt không về phần đem đại tự tại cường giả tối đỉnh lực hủy diệt ép đến nước này. Vốn là dự định đi bắt Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi đám người điện chủ, cũng cảm nhận được dị thường, cảnh giác lên, không có hành động thiếu suy nghĩ. Băng Hoàng nói, tổ địa, há lại dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Các ngươi đối với bất tử huyết tộc lão tổ tông như vậy không có lòng tin sao? Thanh thiên lão tổ, khi ngươi còn sống, nhưng tại bạch thương tinh bố trí thủ hộ thủ đoạn. Hiển nhiên, băng hoàng cũng không cho là đối phương là thủy tổ tàn hồn trở về, cho nên gọi hắn là lão tổ. Đúng rồi, ngươi chỉ là tàn hồn mà thôi, căn bản không phải chân chính thanh thiên lão tổ, có ký ức 1/10 cũng chưa tới a. Băng hoàng thần niệm ngoại phóng, thần hồn câu thông thiên địa. Ong ong, thanh âm điếc tai nhức óc từ trong hư không truyền ra. Trên vùng sa mạc này, một khỏa lại một khỏa tinh cầu màu vàng óng, từ trong hư không hiện ra. Hết thảy 24 khỏa, mỗi một khỏa đường kính đại khái ngàn dặm, nhưng điện chủ cùng Thanh Thành Vân lại biết bọn chúng chân chính thể tích, so hiện tại lớn ức lần không thôi. Những này tinh cầu màu vàng óng bên trên, chảy xuôi lít nha lít nhít huyết hà, phóng thích ra tổ văn cùng tổ khí, hiển nhiên chính là bất tử huyết tộc trong lịch sử một vị nào đó tổ cấp nhân vật thần tọa tinh cầu. Điện chủ cũng bị bao phủ tại 24 khỏa thần tọa tinh cầu nội bộ, nhưng, cũng không bối rối, nói. Nguyên lai huyết tiệt bán tổ đem thần tọa tinh cầu giấu ở bạch thương tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh vân khuyết nói, hắn cũng quá không cẩn thận, dễ dàng như vậy liền bị hạ hoàng triều tìm tới, thực lực đại tổn A, xem ra, đến bản tổ giúp hắn đoạt lại mới được. Băng hoàng ánh mắt hơi rét, nói. Huyết tiệt bán tổ tàn hồn cũng trở về. Huyết tiệt bán tổ tàn hồn nếu là trở về, nhất định trước lấy đặt ở huyết tiệt gia tộc bán tổ thi thể, huyết thiên bộ tộc rất có thể sẽ ra nhiễu loạn lớn. Hắc hắc, thanh vân khuyết không nói, tế ra thần khí thanh vân kỳ, đóng hướng 24 khỏa thần tọa tinh cầu. Cùng lúc đó, điện chủ chiến mâu đâm ra, thẳng đến băng hoàng chân thân. Bọn hắn đều rất rõ ràng, băng hoàng điều động huyết tiệt bán tổ lưu tại 24 khỏa thần tọa tinh cầu bên trong tổ văn cùng tổ khí, có thể chiến lực tăng nhiều. Nhưng, chỉ cần chặt đứt hắn cùng thần tọa tinh cầu liên hệ, công kích chân thân của hắn, hắn liền không thể làm gì. Tại cùng cảnh giới, muốn lấy một địch hai, tuyệt đối là tìm chết. Bạch thương tinh bên ngoài, vô biên chắp hai tay sau lưng, dòm nhìn trên sa mạc thần chiến. 10 vị chư thiên kỵ sĩ, cưỡi hình rồng quỷ thú, cầm trong tay thí thần chiến qua, đứng tại thần trận quang bàn 10 cái phương vị, sát khí trùng thiên. Bọn hắn đều là người khoác áo bào đen, trong áo bào đen, lại trống rỗng, giống như là chỉ chứa lấy gió. Trong đó một vị chư thiên kỵ sĩ, nói, thật mạnh bán tổ thần khí, bạch thương tinh quả nhiên không dễ dàng như vậy công phá. Đây chính là bất tử huyết tộc trọng yếu nhất thánh địa, tuyệt không chỉ là có 24 khỏa bán tổ thần tọa tinh cầu đơn giản như vậy. Như dễ dàng như vậy bị công phá, làm gì chúng ta cùng một chỗ đến đây. Bán tổ thần khí cùng bán tổ thần văn mặc dù mỏng manh, nhưng ép đại tự tại vô lượng đủ. Vị kia bất tử thần điện điện chủ cùng thanh vân khuyết, chưa chắc là hạ hoàng triều đối thủ. vô biên, nên chúng ta xuất thủ a, 10 vị chư thiên kỵ sĩ, chính là cửu tử dị thiên hoàng trên tam đồ hà mời chào 10 vị cường giả thời cổ tàn hồn, bọn hắn khi còn sống chí ít đều là một thời đại chư thiên. Cửu tử dị thiên hoàng đáp ứng trợ giúp bọn hắn tìm kiếm thích hợp đoạt xá thể, hoặc là kiếp trước thi thể, cho nên, bọn hắn mới lựa chọn quy thuận. Đương nhiên, đối mặt cửu tử dị thiên hoàng cường giả như vậy, bọn hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Vô biên ánh mắt nhìn về phía tinh không, nói. Hiện tại cũng còn không có đuổi tới, xem ra vô vi cùng Thanh Thành Vân xảy ra chuyện. Ngươi đang lo lắng cái gì? Một vị chư thiên kỵ sĩ nói. Nếu bọn họ hai cái xảy ra chuyện, như vậy cũng liền có người biết được chúng ta muốn đối phó Hạ Hoàng Triều, càng phải mau chóng công phá Bạch Thương Tinh. Hạ Hoàng Triều bị bất tử thần điện điện chủ cùng Thanh Vân Khuyết kiềm chế, khẳng định không tì vết thôi động đại tề tổ phù thần trận, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Vô biên ánh mắt dần dần lạnh nhạt trầm xuống tới, nói. Động thủ, hắn xuất thủ trước, đỉnh đầu xuất hiện một tòa lỗ đen. Tòa này lỗ đen càng ngày càng to lớn, cuối cùng, đạt tới Bạch Thương Tinh 1/10 lớn nhỏ, bạo phát đi ra thôn phệ chi lực, không ngừng đem Bạch Thương Tinh bên trên thần khí cùng huyết khí lôi kéo qua đi. Vùng hư không này, trở nên càng thêm hắc ám, nhìn không thấy sáng ngời. Bạch Thương Tinh trung cực phòng ngự, chính là Đại Tề Thiên Đế bố trí đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Đại Tề Thiên Đế, chính là trừ thủy tổ ẩn bên ngoài, bất tử huyết tộc từ xưa đến nay người mạnh nhất, xác suất lớn chính là một vị chân chính thủy tổ. Chính là có Đại Tề Thiên Đế, mới đặt vững Tề Thiên bộ tộc đệ nhất bộ tộc thực lực, đến nay xếp hạng đều không có rơi xuống. Vô biên rất rõ ràng, dựa vào man lực là không đánh tan được Đại Tề tổ phù thần trận, chỉ có thể từ từ thôn phệ lực lượng. May mắn bất tử huyết tộc nội chiến, băng hoàng hiện tại không rảnh điều khiển đại tề tổ phù thần trận, lúc này mới cho bọn hắn đánh vỡ Bạch Thương Tinh phòng ngự cơ hội. Oanh, oanh, oanh, 10 tôn chư thiên kỵ sĩ cùng nhau đâm ra chiến mâu, 10 đạo chùm sáng, đánh về phía Bạch Thương Tinh. 24 khỏa màu vàng thần tọa tinh cầu nội bộ, điện chủ gặp băng hoàng càng đánh càng mạnh, không cách nào trong thời gian ngắn đem hắn chấn áp, lần nữa mở miệng. Vô biên đã phát động công kích. Một khi để hắn tiến vào Bạch Thương Tinh, thuộc về bất tử huyết tộc hết thảy, đều sẽ bị đoạt đi. Đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Ngươi sẽ thành bất tử huyết tộc tội nhân. Băng Hoàng một bên xuất thủ đánh trả, vừa nói. Ngươi đang sợ cái gì? Chỉ là một cái vô biên, có thể chiếm Bạch Thương Tinh. Oanh, một cây ma thần thạch trụ, không biết từ chỗ nào vung lên vung xuống, đánh cho Bạch Thương Tinh huyết sắc tầng khí quyển quay cuồng không ngớt, tinh thể cũng vì đó lắc lư một cái. Trong huyết sắc tầng khí quyển ấn phù quang mang, tùy theo trở nên ảm đạm. Điện chủ biến sắc, hắn sớm có suy đoán, vô biên đối phó băng hoàng chỉ là ngụy trang, lợi dụng hắn, cầm xuống Bạch Thương Tinh mới là mục đích cuối cùng nhất. Nhưng, băng hoàng mang cho hắn áp lực quá lớn, hắc ám thần điện ưng thuận chỗ tốt cũng quá có lực hấp dẫn, có thể trợ hắn phá bất diệt, cho nên hắn mới quyết định đánh cược một lần. Cược mình có thể cấp tốc cầm xuống băng hoàng, khống chế Bạch Thương Tinh. Cược vô biên thật chỉ là muốn giết băng hoàng mà thôi. Tại ma thần thạch trụ rơi xuống trong nháy mắt, điện chủ đã là biết được, âm thầm quả nhiên đi theo một tôn chân chính bất diệt vô lượng. Hiện tại hắn có thể làm sao? Đã đâm lao phải theo lao, căn bản là không có cách thu tay lại. Coi như hắn thu tay lại, băng hoàng cũng muốn giết hắn. Tại vô biên cùng 10 tôn chư thiên kỵ sĩ xuất thủ trong nháy mắt, thần lực gợn sóng tiết ra ngoài, lập tức bị Trương Nhược Trần cảm ứng được đại khái phương vị. Thiên mỗ trở về sau, La Tổ Vân Sơn giới liền nhiều hơn một tòa thần điện. Vu Điện là thiên mỗ từ trong hoang cổ phế thành mang ra, nó so thần sơn đều cao lớn, phát ra hồng hoang cổ vận, lấy thần long chi cốt là xà ngang, lấy thần thạch là trụ cột, bao giờ cũng không tỏa ra vu lực. Chỉ là cái này một tòa thần điện, liền có thể so với một kiện trương không một thần khí. Một ngày này, Vu Điện cửa điện lạ thường không có đóng lại. Hô, một trận gió mát phất phơ thổi. Một thân Phật y màu xanh thất thập nhị phẩm liên, xuất hiện tại cửa điện bên ngoài. Nàng có thể trông thấy, trong điện đưa lưng về phía đứng yên thiên mỗ, nói. Ngươi ngờ tới ta sẽ đến. Thiên mỗ như thân ở trong hỗn độn, mênh mông mịt mờ, lơ lửng không cố định, nhưng, trên người hồng y cùng trên đầu tóc trắng từ đầu đến cuối bắt mắt, nói. Thanh Thành Vân cùng vô vi xuất hiện tại băng vương tinh, ta liền biết, ngươi nhanh đến. Ngươi đã phá cảnh A, làm sao, không dám vào đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất thập nhị phẩm liên thong dong bình tĩnh, đi vào vu điện, nói. Tuy có Tử Tâm Thiên Tôn Lan tương trợ, nhưng không thể không nói, thời đại này, phá cảnh hoàn toàn chính xác trở nên dễ dàng. Thiên mỗ xoay người, nhìn thẳng nàng, nói. Ngươi đang vì ai làm việc? Trường sinh bất tử giả. Minh Tổ, ta không vì bất luận kẻ nào làm việc, chỉ vì chính mình, vì trong lòng đạo nghĩa. Thất thập nhị phẩm liên nói. Thiên Mỗ nói, 10 vạn năm trước, là ngươi bức tử hắn a, hắn nhưng là ngươi thân ca ca. Ta không có buộc hắn, là chính hắn muốn chết. Lại nói, đây là Trương gia nên trả ra đại giới, là bọn hắn trước mất đạo nghĩa. Thất thập nhị phẩm liên ánh mắt bình đạm, lại nói. Kỳ thật, ngươi cũng không có tư cách lấy thái độ như vậy nói chuyện với ta. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ, ta thừa nhận thống khổ. Thiên Mỗ đã minh bạch, muốn khuyên nàng lạc đường biết quay lại, đã là việc không thể nào, nói. Ngươi đến La Tổ Vân Sơn giới, là tới giết ta. Thất thập nhị phẩm liên thản nhiên gật đầu, nói. Thiên hạ như kỳ, mà trận nhãn ngay ở chỗ này. Muốn lấy được tính quyết định chiến quả, tự nhiên muốn trước hủy diệt trận nhãn. Lại nói, ngươi là đệ tử của hắn, tự nhiên cũng là phải chết. Ngươi sau khi chết, toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới cùng toàn bộ La Sát tộc mới có thể sử dụng tới nuôi dưỡng những cái kia tàn hồn thời cổ nô lệ, để bọn hắn cấp tốc sinh trưởng. Thiên Mỗ nói, ngươi lại gọi bọn họ là nô lệ. Bọn hắn cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào đâu? Đều đã chết rồi, kéo dài hơi tàn đến thời đại này, hẳn là còn muốn một lần nữa làm chủ nhân. Thiên địa không cho phép, ta cũng không đáp ứng. Thất thập nhị phẩm liên nói. Thiên Mỗ ở trên người nàng không nhìn thấy năm đó cái kia không Phạm Ninh một tia bóng dáng, quá cố chấp, quá lạ lẫm, chỉ còn lại có một thân lệ khí cùng oán hận, vẫn còn tự cho là tâm như gương sáng. Không có Vu Điện, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ tiến nhập Vu Điện, muốn chạy trốn cũng khó khăn, giết thế nào ta? Thiên Mỗ ánh mắt dần dần lăng lệ, biểu hiện ra tuyệt không bởi vì thất thập nhị phẩm liên là đại tôn nữ nhi liền hạ thủ lưu tình quyết tâm. Cách chương.